chỉ nghĩ về anh. Anh sẽ ngủ sau, sẽ thức chút thôi để suy tư thêm vài phút. Ngày đau ngắn khi ta đã xa nhau, ngày buồn lắm đấy em có thấy lạnh không? Nếu biết đâu ngày mai khi em thức dậy, mùa đông đến trên hàng cây. Yêu xa khó lắm người ơi, nhưng lúc nhớ nhung biển khơi cũng như khô cạn. Đau lòng mỗi phút cô đơn dẫn nhau, rồi thấy khó khăn hơn cả khi bắt đầu. Con đường xa lắm người ơi, một khi đã nắm tay nhau, xin đừng buông lơi. Người ta cứ nói yêu xa xa vời, nhưng anh vẫn chỉ yêu em. Trước con đường đi, đâu ai chắc được người bên ta sẽ là ai. Phải chỉ bình yên cũng nhỏ nhắn trong lòng bàn tay để giữ mãi. Mọi gian khó anh vẫn biết vẫn lo, chỉ cần em giữ cho anh những nụ cười. Có em trong vòng tay. Yêu xa khó lắm người ơi, nhưng lúc nhớ nhung biển khơi cũng như khô cạn. Đau lòng mỗi phút cô đơn dẫn nhau, rồi thấy khó khăn hơn cả khi bắt đầu. Con đường xa lắm người ơi, một khi đã nắm tay nhau, xin đừng buông lơi. Người ta cứ nói yêu xa xa vời, nhưng anh vẫn chỉ yêu em. Yêu xa khó lắm người ơi, nhưng lúc nhớ nhung biển khơi cũng như khô cạn. Đau lòng mỗi phút cô đơn dẫn nhau, rồi thấy khó khăn hơn cả khi bắt đầu. Con đường xa lắm người ơi,